Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu da cam dưới ánh lửa. Đặng Ly gương mặt phát ra một tia kim quang. Nàng sớm đã không có khí lực. Có lẽ là vừa mới đang chạy trốn thời điểm dùng hết khí lực. Có lẽ là bởi vì nghĩ mà sợ mà một chút sụi lơ xuống. Nàng dùng chỉ còn lại lực lượng ôm chặt người trong ngực. Một mặt nghiêng đầu đối nàng trên dưới một trận kiểm tra. Đầu, cánh tay, tay, làn da. Nàng bắt lấy nho nhỏ Tống Chỉ Tuệ đẩy ra xem đi xem lại. Chỗ nào đau không? Có sao không? Tống Chỉ Tuệ lắc đầu. Tay nhỏ đặt ở nàng nơi ngực. Cảm giác được nàng nhảy lên kịch liệt trái tim. Đặng Ly thở phào. Nằm trên đồng cỏ. Màu xanh nhạt ngọn cỏ nhẹ nhàng quét lấy hai má của nàng. Tôn lên gương mặt của nàng càng thêm trắng nõn. Tống Chỉ Tuệ đưa tay tới. Nhẹ nhàng cởi bỏ mũ giáp của nàng. Tóc của nàng trong gió giơ lên. Có vẻ càng thêm thanh lãnh đẹp mắt. Nàng vu, ốt ve nàng bay loạn tóc. Thân thể hơi hơi chuyển qua. Giống như là nằm sấp trên người Đặng Ly. Đầu kia rong biển giống vậy tóc tán ở Đặng Ly ngực. Trên cánh tay, nhẹ nhàng tảo động ra thịt của nàng. Tỷ tỷ lần này cứu ta, cũng là bởi vì nhiệm vụ sao? Đầu ngón tay như vừa toát ra non măng, nhọn để Đặng Ly gương mặt thịt. Từng tấc đi xuống chuyển, một dấn tới nàng nơi cổ. Chỗ kia có một màu xanh mạch máu. Nó ở kích động khẩn trương lúc hơi hơi bạo khởi. Có vẻ sinh mệnh lực 10 phần. Tỷ tỷ không muốn sống nữa. Cũng phải tới cứu ta là nguyên nhân gì đâu. Đặng Ly chính từ từ nhắm hai mắt. Một chút là bị nàng nói trúng tâm tư. Khóe miệng hơi hơi nhất câu. Liên quan thon dài lông mi cũng từng chiếc rõ ràng nhếch lên tới. Nàng một tay án lấy Tống Chỉ Tuệ đầu. Đưa nàng ấn vào ngực. Ý đồ không để cho nàng có thể hô hấp tới. Liền có thể tránh khỏi nàng giảng một chút kỳ kỳ quái quái lời nói. Nho nhỏ gương mặt dán tại nàng nóng bỏng trong ngực. Hô hấp từng đợt đánh lên đến. Nàng cảm giác được người nào đó mở ra miệng nhỏ. Đang cắn trên người nàng thịt mềm. Đặng Ly mở ra hai con ngươi. Vô cùng cưng chiều xoa đầu nhỏ của nàng. Tùy ý nàng ở trên người làm sằng làm bậy. Tống Chỉ Tuệ tay nhỏ ở trên người nàng hồ sờ loạn. Từ bờ eo của nàng sờ về phía quần nàng túi. Nhẹ nhàng móc hai cái. Chạm đến một cái hộp, nàng buông ra môi, thấy làn da đã bị nàng khai ra hai cái dấu răng đến. Hồng hồng, chỉ dùng miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Không có đau hay không? Liền đem bắt được bảo bối lấy ra. Đây là cái gì? Nàng đem cái hộp nhỏ giơ lên Đặng Ly trước mặt. Đặng Ly vô ý thức sờ một chút túi quần. Giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra. Nàng một chút cướp chiếc nhẫn hộp. Tống Chỉ Tuệ lại ngồi dậy đến, đem hộp giấu ở sau thắt lưng. Nàng cười, người nói ban đêm muốn ta ra tới ăn cái gì? Là cái gì ăn ngon? Hay là nói, muốn tặng cho ta đồ tốt? Đặng Ly bám lấy thân thể ngồi dậy đến, nàng run lên bụi đất trên người. Lại nhẹ nhàng đập Tống Chỉ Tuệ trên người bùn đất, vì nàng sửa sang hào tóc. Mặt của nàng đúng lúc nghênh lấy ánh lửa. Đôi mắt nhìn qua giống vàng óng ánh ngôi sao. Ta lúc đầu chuẩn bị bữa tối. Hoa tươi, rượu ngon rất có tư tưởng. Có lẽ là ông trời cảm thấy ta không thích hợp cao cấp. Nhất định phải ta ở nơi này bờ sông nói cho ngươi những lời này. Trước mặt là giang, càng phía trước còn có ánh lửa. Bốn phía là xe cảnh sát cùng phòng cháy thổi còi tiếng vang. Giang gió thổi người nhanh mở mắt không ra. Thật không phải là ngày tốt cảnh đẹp. Tóc của Tống Chỉ Tuệ đón gió dơ lên. Ánh mắt đình trệ một chút. Hít sâu đồng thời nhìn về phía trong tay màu lam cái hộp nhỏ. Bỗng nhiên có cảm ứng giống nhau cảm nhận được một cổ dòng điện. Nó lẳng lặng nằm ở trong tay nàng. Lại ngay tại hướng xuống tưới tiêu dòng điện. Từ lòng bàn tay của nàng vẫn luôn bắt đến trái tim của nàng. Đây là Đặng Ly lật ra hộp. Hộp phát ra phanh tiếng vang. Bên trong lẳng lặng nằm lấy tấm màu bạc khảm kim cương tình lữ chiếc nhẫn. Đẹp kim cương ở trong mắt nàng lấp lóe. Nhìn thấy người con mắt mỏi như. Trong mắt tiểu trân châu cũng hiện lên. Tống Chỉ Tuệ cảm thấy lỗ tai nổ vang lên. Ánh mắt thành khẩn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia. Nàng đã sớm không mang viên kia hồng bồ câu huyết tản cai rồi. Có vẻ tay trái một mảnh trống không? Đặng Ly bốc lên tiểu nhẫn nhỏ. Nhẹ nhàng xuyên qua nàng ngón giữa. Vững vàng đưa nàng bảo hộ. Thích hợp sao? Tống Chỉ Tuệ tim ươn ướt một chút. Gật gật đầu. Người chừng nào thì lượng. Đặng Ly tóc dài treo ở trên chóp mũi. Trên gương mặt, nàng cười lên liền bốn phía phong đều ôn nhu. Nàng ngượng ngùng dựa trong ngực nàng. Ngón tay khuất khuất, đối xa xa quang thưởng thức trên tay chiếc nhẫn. Một mặt nhặt lên một cái khác chiếc nhẫn. Đeo vào Đặng Ly trên tay. Đặng Ly tay trường lại mạnh. Còn thằng, đầu ngón tay mượt mà sung mãn. Giống năm khỏa tròn vo cầu. Nàng nắm lấy tay của nàng, lông mi nhẹ giơ lên, đúng lúc cùng nàng liếc nhau một cái. Tỷ tỷ, ân, ngươi có phải hay không nên nói chút gì? Đặng Ly nhìn chằm chằm con mắt của nàng, hồi tưởng lại hai người sơ lần lúc gặp mặt. Lúc kia Tống Chỉ Tuệ một song hung ác nham hiểm mắt nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt đều là sát ý, lại không chút nào để lộ nửa điểm ôn nhu, mà trước mắt nàng không chỉ có ôn nhu. Còn mang theo từng tia xấu hổ. Đi qua kinh lịch từng tờ một tái hiện. Nàng là lúc nào không phải sợ nàng. Là lúc nào đồng tình đáng thương nàng. Là lúc nào thích nàng ái mộ nàng. Coi như biết nàng là một cái nữ nhân xấu. Cũng nghĩa vô phản cố tâm hướng tới. Nàng nắm lấy tay của nàng. Nắm thật chặt ở bên môi. Bờ môi nhẹ nhàng hôn nàng đầu ngón tay. Đối bên tai nàng ôn nhu nói. Phục hôn. Tống Chỉ Tuệ cười hắc hắc một tiếng. So với cái này nước sông kích lên bọt nước còn muốn khiến người tâm tình gột rửa. Vậy ta không phải tráng niên song hôn. Tống Chỉ Tuệ cười trêu ghẹo. Song hôn làm sao vậy? Song hôn rất tốt. Nói rõ kết hôn là cái thứ tốt. Kết một lần còn nghĩ kết lần thứ hai. Đặng Ly cắn lỗ tai của nàng. Tống Chỉ Tuệ phì cười một tiếng. Người lời nói này. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai người ánh mắt giao thoa, cũng tại trong nháy mắt ngắn ngủi, hai người đều thần giao cách cảm không nói gì. Tựa hồ có một cổ khí tức dẫn Đặng Ly, dẫn nàng đi hôn tấm kia nho nhỏ môi. Tống Chỉ Tuệ cũng không có né tránh, chỉ khéo léo nhắm mắt lại, mềm mềm nhũn hồi nàng nụ hôn này. Mặc cho bốn phía tiếng phá hủy, còi xe cảnh sát, cũng không có thể đánh vỡ hai người dĩ lệ không khí. Nơi xa, nhân viên chữa cháy diệt đại bộ phận hòa, từ trong biển lửa cứu ra hai người. Giản Thu Vũ bị còng còng tay, kéo lấy đi ra ngoài. Nàng thấy xa xa hai người ở ánh nắng chiều hạ hôn môi. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái hướng kia, hoặc là mất mát, hoặc là không cam lòng, hoặc là khó chịu. Hốc mắt của nàng hồng nhuận, gần như muốn nhỏ ra huyết. Tống Chỉ Tuệ tình nguyện thích một cái thế thân. Cũng không nguyện ý thích nàng. Nàng thua triệt triệt để. Nhìn cái gì vậy? Đừng xem. Một bên cảnh sát tìm tới một bộ y phục. Đưa nàng toàn bộ mặt che ở. Cũng hảo. Nàng phần này bộ dáng chật vật. Quần áo bị cháy hỏng. Làn da bị đốt bị thương. Tóc cũng cháy rụi. Toàn bộ mặt cùng một than đen dường như. Để Tống Chỉ Tuệ thấy. Còn không cho nàng trò cười. Nàng ảo não xuyên qua bên cạnh hai người. Đi về phía thuộc về nàng lồng giam. Tống Chỉ Thu một đoàn người chạy tới hiện trường lúc Đặng Ly cùng Tống Chỉ Tuệ đã ở ven đường hôn môi sắp đến một giờ. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Tống Chỉ Thu đang muốn tiến lên, lại bị Đoàn Điềm Điềm kéo tay. Chớ đi, để các nàng lát nữa đi. Trần Tiểu Chuyển khoanh tay, khiếp sợ nhìn phía xa hai người thân mật hôn môi. Dưới trời chiều hai người đã dính chung một chỗ. Khả năng làm sao chia đều không thể tách rời. Đoàn Điềm Điềm lại quay người an ủi nàng. Không có chuyện gì, thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Hôm nào ta giới thiệu cho ngươi một cái. Giống như ngươi, từ Nhật Bản du học trở về. Các ngươi nói không chừng có cộng đồng chủ đề. Trần Tiểu Chuyển ngược lại thở phào. Xác định một người không yêu nàng. Nàng lấy được là thoải mái. Trong lòng ngàn cân tảng đá cũng rơi xuống. Người yên tâm, ta sẽ không đi làm một chút phá hư. Luẩn quẩn trong lòng cái gì? Các nàng như vậy lẫn nhau thích. nên cùng một chỗ, huống chi liền giống như ngươi nói, ta nhất định sẽ tìm được một người thích ta, cùng ta thích hợp hơn. Nàng cũng minh bạch trong tình yêu bên cạnh chỉ có lẫn nhau thích mới có thể đi được lâu dài. Tống Trì Thu an ủi vỗ vỗ nàng vai. Trong tình yêu một bên, mong mà không được mới là trạng thái bình thường. Nhưng là mong mà không được, nhất định phải làm một số việc. Hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Nàng nhìn Giản Thu Vũ phương hướng. Một mặt cảm thấy nàng đáng ghét, cũng một mặt thở dài. Lưỡng tình tương duyệt quá khó khăn. Đoàn Điềm Điềm nghe nàng nói như vậy, nhẹ ho nhẹ khụ. Thu Thu, ngươi lời nói này, lẽ nào ngươi không có cùng thích người ở một chỗ sao? Làm cho giống nàng thất tình giống nhau. Tống Trì Thu chỉ cảm thấy buồn cười. Ta nói chính là ngươi. Ngươi trước kia rất là ưa thích kia cái gì Vân. Còn không phải mong mà không được, lùi lại mà cầu việc khác mới chọn ta. Hai người bắt đầu liền chuyện trước kia ầm ĩ lên. Bất quá cũng đều là tiểu xào tiểu nháo. Cũng sẽ không náo ra cái gì cái đại sự gì. Cái gì lùi lại mà cầu việc khác. Ngươi chính là ta duy nhất lựa chọn. Đoàn Điềm Điềm ở sau lưng nàng giải thích. Tống Trì Thu tiếng hừ. Có đúng không? Lúc trước nếu là Bùi Vân thích ngươi, ngươi sẽ còn tuyển ta. Đoán chừng đã sớm cùng với nàng đi. Hừ. Hò hét ầm ĩ thanh âm truyền đến hai người bên tai. Đặng Ly liền buông lỏng môi, cùng Tống Trì Tuệ nhàn nhạt tách ra. Hai người đồng đều đã là thân chết lặng, mồm mép có chút sưng đỏ. Tống Trì Tuệ mặt đã xấu hổ thành một cái quả đào. Nàng không dám nhìn thẳng nàng, chỉ nhìn chằm chằm trời chiều nơi xa bật cười. Một song lông mi dài đắp lên mí mắt thượng, đều là thấy không rõ sờ không rõ tình cảm ở trong mắt. Ta đói, muốn ăn cái gì? Nàng hai tay ôm đầu gối, thân thể nhỏ bé nhẹ nhàng đụng đụng Đặng Ly. Đặng Ly liếc mắt nhìn thời gian. Ta đặt phòng ăn bởi vậy cho nên còn giữ vị trí. Muốn đi không? Tống Trì Tuệ giống là tiểu nữ hài dường như dựa trong ngực nàng. Chúng ta liền xuyên như vậy sao? Đặng Ly đâm đầu nhỏ của nàng. Liền thế này, rửa mặt liền có thể vào. Người nếu là không nghĩ tẩy, tiểu hoa miêu khách hàng cũng là tiếp đãi. Tống Trì Tuệ trên gương mặt rơi xuống hai ngấn bụi. Đặng Ly vươn tay, nhẹ nhàng thay nàng lau chùi. Nàng phối hợp phồng má. Ăn cơm, chúng ta lại đi đâu? Đặng Ly, người muốn đi nơi nào? Tống Trì Tuệ cười hì hì vòng quanh eo của nàng. Muốn đi có sữa bò cánh hoa tắm địa phương. Tẩy sạch sạch sẽ sẽ. Khoan khoan khoái khoái. Sau đó, nàng nắm lấy Đặng Ly ngón tay, nắm thật chặt nàng đầu ngón tay thưởng thức, móng tay của ngươi có phải là nên cắt cắt? Đặng Ly chụp lấy lòng bàn tay của nàng, nhẹ nhàng run một cái, lại đùa ta, không cho ngươi ăn cơm. Nàng ngừng lại suy nghĩ một hồi, không đúng, là để ngươi ăn quá no. Tống Trì Tuệ cắn mô, y dưới, ngơ ngác từ dưới đất đứng lên. Chạy chậm đến chạy về phía xe gắn máy. Hai tay phủi phủi trên mông bùn đất. Kia mau lên xe đi. Ta quái đói. Trời chiều phía dưới. Đặng Ly cưỡi màu đỏ mô tô. Chở bản thân thích nhất người. Trong gió tùy ý tiến lên. Nàng chưa bao giờ hảo hảo xem qua thế giới này. Bây giờ trở lại thăm. Cảm thấy trời chiều. Giang phong. Bên bờ cây. Đều là đẹp như vậy. Nàng không còn là đơn thuần một cái trò chơi kẻ xông vào. Nàng là chân thật tồn ở cái thế giới này. Người sống sờ sờ. Bởi vì có rồi người yêu. Nàng không còn là phiêu bạc lục bình. Bay loạn tơ liễu. Không biết lập nghiệp nơi nào bồ công anh. Cũng không cần cái xác không hồn giống nhau sống sót. Nàng một thế này. Không có uổng phí tới. Tác giả có lời muốn nói. Bởi vì chính văn không thể xuất hiện nữ chủ làm một chút cực đoan. Làm trái ép chuyện. Cho nên ta đem nàng đặt ở một cái vô căn cứ ít tuyến. Nữ chủ nếu như là nguyên thư cá tính. Có thể sẽ có vẻ bệnh ho. Ản. Bởi vì các loại hạn chế nguyên nhân ta không thể đem nàng viết rất xấu. Chính ta cũng không có sảng đến. Nhưng là ta lại muốn viết. Để cho ở ít tiến A, muốn xem bọn nhỏ có thể khang khang rất xấu tuệ tuệ. Cách chương.